Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 50, Diệp Huyền Băng tính toán. Cái này phá miệng, nhìn xem bao xương bầu không khí có chút không đúng. Tần Dương đập một lần đầu mình, vội vàng giải thích nói, kỳ thật, chấm ngoặc kép, kỳ thật ta đều nghĩ thoáng. Lão Tứ bỗng nhiên cắt ngang Tần Dương lời nói, hắn trên mặt mang theo mấy phần thoải mái tiếu dung, cố sức đập hai lần Diệp Quốc Hoa bả vai, lớn tiếng nói, Quốc Hoa lớn nhất hiểu ta, ta người này truy nữ hài cũng liền 2-3 ngày nhiệt. Một khi phát hiện không có khả năng, ta liền lập tức buông tay. Tiểu học truy qua 3 cô gái, sơ trung truy qua 6 cái. Cao trung chỉ truy qua 2 cái, hiện tại Hạ Lan là ta truy đại học cái thứ nhất nữ hài. Nhưng tất nhiên đuổi không kịp, ta cũng tổng không thể tại trên một thân cây treo cổ đi. Lão Tứ cười hắc hắc, ta truy nữ hài, chân tâm thật ý, nhưng nếu như không muốn đuổi theo, cũng sẽ không giống cái đàn bà giống như tìm cái chết. Nhiều lắm là liền đau lòng 1-2 ngày. Huống hồ hiện tại ta anh em tốt Quốc Hoa tại cái này quán rượu. Tán gái há không phải lại càng dễ. Nghe Ngô Thiên Kỳ mà nói, Tần Dương rơi vào trầm mặc. Hắn có thể nhìn ra Lão Tứ nói lời này là xuất từ phế phủ. Cũng hứa Lão Tứ trong lòng đối với Hạ Lan còn có tưởng niệm. Nhưng đã không có như vậy trước đó điên cuồng như vậy. Nghĩ thông suốt liền tốt. Đến, uống rượu. Triệu Đình cầm chén rượu lên, cùng Lão Tứ đụng một lần, uống một hơi cạn sạch. Ngô Thiên Kỳ đập một lần Triệu Đình bả vai, khuyên nhủ, Lão Đại, người cũng đừng lại đau lòng. Giống Tô Hiểu Nhu loại kia nữ nhân, không có liền không có, cùng ngươi chia tay, đó là nàng tổn thất. Nói câu xuất phát từ tâm can mà nói, hiện tại cô nương xinh đẹp. Từng cái ánh mắt cao, hắn bên trong có rất nhiều nữ hài, đều nghĩ đến gả cho có tiền hoặc là có thế người. Cho nên về sau tìm lão bà, đừng đang suy nghĩ cái gì xinh đẹp vóc người đẹp, tìm đồng dạng, tâm địa thiện lương loại kia nữ hài, an toàn a hát, đúng không? Giống như Cúc Hoa dạng này, đây mới là tuyển lão bà tiêu chuẩn. Ngô Thiên Kỳ ôm Diệp Cúc Hoa eo. Nói đùa nói ra, còn bên cạnh Diệp Quốc Hoa bị lại náo cái đỏ thẫm mặt. Hai cánh tay đều không biết nên để chỗ nào. Diệp Huyền Băng khẽ mỉm cười. Đối với Ngô Thiên Kỳ dịu dàng nói, tất nhiên muội muội ta tốt như vậy. Vậy không bằng ta liền dắt cái dây đỏ, đem nàng gả cho ngươi a. Như thế nào? Phốp, Ngô Thiên Kỳ trong miệng rượu phun ra ngoài. Hắn ôm bụng cười lên ha hà. Băng tỷ, loại này nói đùa cũng không thể loạn mở a hát. Ta cùng Diệp Quốc Hoa có thể là sắt huynh đệ thân thiết. Lại nói nàng cũng không thích ta như vậy Văn Nhược Nam đúng không? Ta cảm thấy Lão Tam có thể. Hắn đánh nhau lợi hại. Tần Dương khóe môi khẽ cong. Ngươi đừng kéo trên người của ta. Con gái người ta tâm tư. Ngươi cái này ngu ngốc làm sao lại hiểu? Hát. Ta làm sao ngớ ngẩn, Ngô Thiên Kỳ không phục nói ra, ta cùng Diệp Quốc Hoa đây chính là dòng giá. 9 năm giao tình, tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm, nàng thích ăn cái gì, thích uống cái gì, ta so với ai khác đều rõ ràng. Nàng thích gì dạng nam nhân, chẳng lẽ ta còn không hiểu, đúng không, Quốc Hoa, Lão Tứ đắc ý nói xong. Hướng bên cạnh Diệp Quốc Hoa nhìn lại, đã thấy Diệp Quốc Hoa cúi đầu, không nói một lời, tựa hồ cảm xúc rất hạ. Làm sao Quốc Hoa, sẽ không người cái kia đáng chết bệnh đau đầu vừa phạm đi? Ngô Thiên Kỳ eo hẹp hỏi, hắn nhớ kỹ Diệp Quốc Hoa có một loại quái bệnh, thỉnh thoảng đầu sẽ rất đau, đau lên có thời điểm sẽ muốn mạng người, xem trọng nhiều y sinh đều thúc thủ vô sách. Không có việc gì, ta đi một chuyến toilet. Diệp Quốc Hoa miễn cưỡng cười một tiếng. Đi ra bao xương, Diệp Huyền Băng thấp giọng thở dài, cũng theo sát ra ngoài. Trong bao xương vừa yên tĩnh, lão Tư gãi đầu, một mặt không hiểu, làm sao cái này là? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Triệu Đình bỗng nhiên cầm chén rượu lên, đem trong chén bia dội tại trên mặt hắn. Thảo, Ngô Thiên Kỳ liền vội vàng đứng lên, lau mặt đưa rượu lên nước, một bên xoa, một bên kêu to lấy, ngươi điên a hát, làm gì dùng rượu dội ta? Tâm tình không tốt, Triệu Đình thản nhiên nói, Ngô Thiên Kỳ một nghẹn, muộn thanh muộn khi nói, ngươi bị bạn gái đá bỏ tâm tình không tốt, ta đây có thể hiểu được, nhưng là ngươi cũng không thể bắt ta chút giận a hát. Nhưng mà hắn vừa ngồi xuống, một chén rượu vừa dội tại trên mặt hắn, lại là Tần Dương dội hắn. Đại gia ngươi, Ngô Thiên Kỳ giận, bôi một thanh trên mặt rượu, trừng mắt Tần Dương, ngươi vừa chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt, Tần Dương thản nhiên nói, Ngô Thiên Kỳ kéo căng mắt to, ngươi cũng bị bạn gái đá bỏ. Tần Dương bĩu môi, rót một ly rượu uống, cũng lười cùng cái này tình trường ngớ ngẩn nói rõ. Giờ phút này, trong phòng vệ sinh, Diệp Quốc Hoa ngây ngốc nhìn qua trong gương tấm kia thanh tú, lại mang theo dương cương khí chất khuôn mặt, một hạt nước mắt mà đang cực lực cố nén phía dưới, lại vẫn là theo gương mặt lăn xuống. Ngươi thật ưa thích hắn. Sau lưng, Diệp Huyền Băng nhẹ nói đạo. Diệp Quốc Hoa mở khóa vòi nước, rửa cái mặt, lại đang trong mắt nhào nặn mấy cái, vừa cười vừa nói, hắn nói đúng, đuổi không kịp liền không nên, miễn cho sóng phí thời gian, có thể là ngươi truy sao? Diệp Huyền Băng nhẹ vỗ về mặt nàng bàng, đem đối phương trong hốc mắt vừa tuôn ra nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Ôn nhu nói, ngươi nhà đầu này so với ai khác đều mạnh hơn, có thể là so với ai khác đều tự ti, ngươi không được truy, hắn làm sao biết ngươi ưa thích hắn? Ngươi không được truy, vừa làm sao biết hắn sẽ không tiếp nhận ngươi? Có thể là, chấm ngoặc kép, không có có thể là. Diệp Huyền Băng cắt ngang nàng lời nói, đôi mắt đẹp ngưng kết một chút ánh sáng, muội muội ta muốn nam nhân, không thể bị cái khác nữ nhân cướp đi, ngươi nhất định phải đem Ngô Thiên Kỳ đuổi tới tay. Diệp Quốc Hoa trầm mặc, cái kia gọi Tần Dương tiểu tử, về sau không đơn giản, Diệp Huyền Băng đột ngột nói ra. Diệp Quốc Hoa sững sờ, không rõ ràng cho lắm, ta Diệp Huyền Băng có thể đi đến hôm nay, trừ vận khí cùng thực lực bên ngoài, cũng là dựa vào cảm giác, ta có một loại dự cảm, hắn về sau sẽ trở thành một con rồng, mà chúng ta muốn làm, liền là cùng con rồng này trói tại cùng một chỗ. Diệp Huyền Băng ánh mắt hơi lãnh, khóe môi quỷ dị đường cong chậm rãi kéo dài. Tỷ, ngươi để cho ta đuổi tới Kỳ Kỳ, liền là muốn lợi dụng hắn cùng Tần Dương huynh đệ quan hệ. Diệp Quốc Hoa lắc đầu, không được, ta không thể làm như thế, ngươi nhất định phải làm như vậy. Diệp Huyền Băng lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, nàng lạnh băng ánh mắt nhu hòa, nhẹ nói, tiểu hoa, đây cũng là vì ngươi hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý nhìn xem Ngô Thiên Kỳ cùng cái khác nữ nhân kết hôn sinh con? Hơn nữa, nếu như Tần Dương về sau thật cùng ta dự cảm đồng dạng, trở thành một con rồng, như vậy chúng ta cha mẹ cừu, không liền có thể lấy báo sao? Diệp Quốc Hoa cắn bờ môi, sắc mặt do dự bất định, có thể là, chấm ngoặc kép, ngươi là sợ đuổi không kịp Ngô Thiên Kỳ đi. Diệp Huyền Băng khẽ mỉm cười, yên tâm đi, tiểu tử kia tính cách ta đã mò thấy, ta có biện pháp để hắn thích ngươi. Thật, Diệp Quốc Hoa con mắt lóe sáng lên, bất quá, chỉ dựa vào Ngô Thiên Kỳ, rất khó đem Tần Dương trói đến trên một cái thuyền. Hơn nữa tuy nhiên bọn hắn là huynh đệ, nhưng khó đảm bảo sẽ không có bất hòa một ngày. Phương thức tốt nhất liền là lợi ích, Diệp Huyền Băng thản nhiên nói. Lợi ích? Cái gì lợi ích? Diệp Quốc Hoa không hiểu. Diệp Huyền Băng cười một tiếng. Nam nhân mà, đơn giản liền là quyền tài vẻ mặt. Quyền, ta cho không được. Tài, không khỏi quá khuôn sáo cũ. Xem ra, ta chỉ có thể ở xác trên dưới bỏ công sức. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền Băng cầm ra tay cơ. Bấm một tổ dãy số. Mục lão sư, có người nguyện ý tiếp nhận ngươi nói ra giá cả. Đêm nay ngươi liền đến đi. Đúng, trang điểm xinh đẹp một điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.